Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 961, chương 961, ở trước mặt vuốt mông ngựa. Có lẽ, dạng này sụp đổ điềm báo, cũng là địa cầu liên minh tìm chí cường giả nguyên nhân. Hiện tại, hết thảy đều cải biến. Đi thôi, đi Hắc Ám Thành, Tần Phong đối Bạch Ly nói. Mộc Lâm liên minh chuyện sau đó, hắn đã không muốn tham dự. Trọng yếu nhất chính là, ngay tại mấy ngày nay, Hắc Ám Thành đấu giá cũng muốn bắt đầu. Hỏa Phượng Hoàng nhìn vô cùng bất an. Thông qua một cái khác thông tin, một mực tại liên hệ Tần Phong, muốn để Tần Phong đi Hắc Ám Thành. Đương nhiên, Hỏa Phượng Hoàng không có nói rõ, mà là báo cáo Tần Phong tự mình lấy được nhiều ít cần vật liệu. Như vậy, Tần Phong muốn dùng những tài liệu này đi rèn đúc, tự nhiên là cần trở lại Hắc Ám Thành. Hắc Ám Thành, vượt biển cầu lớn bên trên, một nhóm lại một nhóm người tụ tập lại, thậm chí so những năm qua, càng nhiều hơn một chút. Trên một chiếc xe, ẩn giấu ba cái năng lực giả, nhìn xem cái này đô thị phồn hoa, trong mắt lóe lên một chút tham lam. Vu Độc Thần, cũng không biết người nói người kia, đến cùng phải hay không thật mạnh như vậy. À, có lẽ lúc trước chính là một chiêu liều mạng. Người nếu là xông đi lên, khả năng đối phương liền bị ngươi làm nằm xuống. Vu Độc Thần trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút. Cái này cũng đại biểu Tần Phong lúc trước lưu cho đối phương e ngại. Theo thời gian trôi qua, mà thời gian dần trôi qua biến mất, nhưng là dã tâm lại đi theo trưởng thành. Hắc Ám Thành vị trí quá mức hoàn mỹ. Ngoại trừ vượt biển cầu lớn có thể kết nối Hoa Hạ liên minh nội lực, chung quanh còn có các loại đường thủy kết nối, tùy thời có thể lấy làm ra một đầu đường thuyền tới. Đây đối với thuyền vương Thiệu Thái Lai nói, đơn giản chính là quá có lực hấp dẫn sự tình. Ở đây một cái khác S đoạn cường giả, lại là một cái bề ngoài xấu xí nữ tử, gọi là không mặt thần. Không phải là bởi vì đối phương thật không có mặt, mà là đối phương có thể biến hóa ra ngàn vạn mặt. Là một cái đỉnh cấp kẻ ám sát. Ba người gom lại cùng một chỗ, tự nhiên không có đánh cái gì tốt chủ ý. Lần này đến, chính là một lần dò xét. Bọn hắn dự định gặp một lần cái kia Huyền Phong Ma Tôn. Nếu như thực lực thật mạnh, liền lôi kéo một chút. Nếu như thực lực không mạnh, dĩ nhiên chính là thuận tay xử lý. Hắc Ám Thành đại lâu văn phòng bên trong, Tần Phong ngồi tại chủ vị thượng, hạ mặt A Đoạn cẩn thận tìm tư, đem gần nhất Hắc Ám Thành tình trạng báo cáo một chút. Thậm chí, bọn hắn còn liệt cử một chút nguy hiểm mục tiêu. Vu Độc Thần mặc dù cùng chúng ta có hợp tác, nhưng là hiện tại hắn chỉ sợ tại ngo ngoe muốn động. Chúng ta tại hắn bên kia thám tử biểu thị hắn đã biến mất. Lần này còn có Hàn Băng Vương, Kiền Khôn Đạo Trường, những người này sẽ đến, đều là đối với chúng ta có uy hiếp rất lớn, lại không thể đuổi đi tồn tại, cho nên chúng ta muốn bao nhiêu làm một chút đề phòng. Người phía dưới ngươi một lời ta một câu nói. Ngay lúc này, Hỏa Phượng Hoàng mở miệng lần nữa. Còn có một người, cái này nhân tài là hiện tại chúng ta nhóm địch nhân lớn nhất. Tần Phong ánh mắt nhìn về phía Hỏa Phượng Hoàng. Cứ việc có ám giáp cùng hắc ám áo choàng che đậy, nhưng là Hỏa Phượng Hoàng chính là cảm giác được thần bí Huyền Phong Ma Tôn đang nghe nàng nói chuyện, thậm chí hiếu kỳ cái này địch nhân lớn nhất là ai. Hỏa Phượng Hoàng tràn đầy lo lắng nói, người này các vị đang ngồi hẳn là còn có ấn tượng. Chính là đi năm trước tới B đoạn Hoa Hạ liên minh thành viên Tần Phong, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cũng cau mày lên. Ngồi ở chủ vị Tần Phong lại không được tự nhiên một chút. Loại này phía sau phân tích người, phân tích trên người mình tình huống, để Tần Phong cảm thấy khá là quái dị. Ma Tôn hẳn là không biết, cái này Tần Phong cũng không phải một nhân vật nhỏ. Tựa hồ nhìn thấy Tần Phong không có có phản ứng gì, vô duyên cũng không có cách nào bảo trì khẩu Phật tâm xa thái độ. Cái này Tần Phong năm ngoái đến thời điểm vẫn là B đoạn thực lực, liền có thể ngạnh kháng Hạ Thiên Hình một đao không bị thua, thậm chí chặt đứt Hạ Thiên Hình một chân. Bất quá thời gian một năm, đối phương đã đạt tới A đoạn, mà lại nắm trong tay ba cái S đoạn dị năng. Thả ra thời gian không cần bao lâu, cho dù là S đoạn, cũng gánh không được công kích của đối phương. Trước một trận tại Mộc Lâm Liên Minh, Tần Phong đánh chết hư không hoàng trùng chúa tể. Không đến 5 phút đồng hồ đánh bại nhãn ma thần, làm cho đối phương thua chạy. Có thể nói, hiện tại hắn mặc dù chỉ có A đoạn, nhưng là thực lực tuyệt đối đạt tới S đoạn. Nếu là hắn tới, tình huống sẽ không hay. Hỏa Phượng Hoàng cũng thở dài một hơi. Đây cũng là ta lo lắng. Tần Phong không biết Hạ Thiên Hình có phải hay không chết rồi. Nhưng là tại Huyết Hà Vị Diện, hai người kết tử thù. Hắn hiện tại thực lực như vậy, đến báo thù thật sự là quá bình thường. Nếu như không phải xác định những người này căn bản không biết thân phận chân thật của mình, Tần Phong đều sẽ cảm giác đến, những này Hắc Long hội thuộc hạ, nhất định là ở ngay trước mặt hắn tại nịnh hót. Ân, sự tình ta đã biết. Tần Phong nói, sau đó cho những người khác ăn một cái thuốc an thần. Vô luận là sẽ đến, ta đều sẽ để hắn có đến mà không có về. Đương nhiên, Tần Phong tự mình nhưng sẽ không xuất hiện. Không cần thiết làm cho rườm rà như vậy. Hiện tại rất nhiều người còn tưởng rằng Tần Phong còn tại Mộc Lâm Liên Minh chống cự thú triều đâu. Bất quá Tần Phong cũng sẽ cẩn thận một chút. Hạ Thiên Hình thời gian dài không xuất hiện, càng sẽ để cho người hữu tâm hoài nghi. Dù sao, Tần Phong cũng không hiểu rõ Hạ Thiên Hình. Phạm vi hoạt động của hắn không chỉ là các đại vị diện, còn có thể là Hắc Ám Liên Minh. Tin tức có thể giấu giếm được nhất thời, không gạt được một thế. Như thế, sớm tối có người hữu tâm đến đây. Đặc biệt là Vu Độc Thần. Đây là một cái duy nhất biết Hạ Thiên Hình tử vong người. Nhưng là hiện tại Tần Phong, cùng lúc trước Tần Phong, cũng là khác biệt. Mở xong hội nghị, Tần Phong tiến đến tự mình lưu tại nơi này biệt thự đi nghỉ ngơi. Sau đó Bạch Ly vô thanh vô tức xuất hiện, biến thành nhân loại hình thái. Mộc Lâm Liên Minh không sai biệt lắm tiếp gần một tháng, bọn hắn cũng không có nghỉ ngơi thật tốt, rốt cục có thể thư giãn một tí. Bạch Ly đang chơi mua sắm trang web, Tần Phong lại đi phòng luyện công, đem thần kỳ ma phương đem ra. Sau đó, Thanh Vương đao, gần nhất thu mua S đoạn trở lên vật liệu, còn có hư không hoàng trùng chúa tể thi thể, đều bị từng cái bầy phóng xuất. Tần Phong đem hư không hoàng trùng chúa tể mũi sừng cùng dị năng tinh hạch đào lên. Mặc dù nhân loại tựa hồ không cách nào trưởng khống không gian dị năng, nhưng lại có thể lợi dụng không gian dị thú vật liệu chế tác thành vũ khí, từ đó thu hoạch được không gian chi lực. Cho nên lúc ban đầu Bạch Ly cầm tới một cái không gian roi, B đoạn năng lực giả đều uy hiếp cướp đoạt. Có thể thấy được dạng này phù văn trang bị là cỡ nào quý hiếm. Mấy cái vật liệu tan hợp lại cùng nhau, hiếm thấy. Thần kỳ ma phương bên trong biến hóa thế mà phi thường chậm chạp. Ta còn tưởng rằng thần kỳ ma phương không có cực hạn. Nhìn, thần khí này ma phương cũng chỉ là một cái S đoạn hoặc là SS đoạn thần binh đi. Không gian dị năng tinh hạch dần dần áp xúc, hư không hoàng trùng mũi sừng cũng mềm xuống, rút ra càng nhiều tinh hoa. Sau đó cùng cái khác S đoạn vật liệu cùng một chỗ dung hợp đến Thanh Vương đao ở trong. Trong chốc lát, ngân sắc trải rộng toàn bộ Thanh Vương đao. Sau đó phía trên thế mà có từng đạo tinh mịn vết rách. Chỉ là cái này vết rách cũng không phải là đứt gãy vết tích, mà là hợp với mặt ngoài, giống như là màu bạc hoa văn đồng dạng. Thanh Vương đao bên trên hỏa diễm lần nữa thu liễm một chút, ngọn lửa màu đen cũng không còn lộ ra ngoài, chỉ là bên trong linh hồn lại gầm thét. Tại không gian tinh hạch dung hợp thời điểm, xoắn nát rất nhiều đẳng cấp thấp dị thú hồn phách. Trong chốc lát, Thanh Vương đao rực rỡ hào quang. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,